Quỷ hô bắt quỷ, chương 378, quyển quỷ tương diễn nghĩa. Góc truyện audio.com, Ngô Du đối với chính mình vẫn là rất có tự tin. Tại La Nghĩa xuất quan trước kia, hắn cho là mình mới được là tứ tướng quỷ tướng tối cường. Có lẽ sự thật vậy thật là như thế, khả đương La Nghĩa đạt tới cảnh giới mới về sau, Ngô Du tự tin dao động, cũng có thể nói, hắn rốt cục nhận thua. Đang lúc hắn lo lắng lấy như thế nào tiếp tục tại quỷ tướng chung sống yên phận đính đáng khẩu. La Nghĩa cho hắn một con đường đi ly khai, tựu như là Ngô Du đã từng đối với Giác Mộc Giao giảng đồng dạng, La Nghĩa tính toán cơ hồ đều bị hắn nói trúng rồi. Khả Ngô Du hết lần này tới lần khác không đi cái kia đường sống. Hắn thấy được một cái gỡ vốn cơ hội. Một cái kiệt xuất âm mưu ra tự nhiên cũng là một cái đáng tin dân cờ bạc. Hắn tuyệt không buông tha loại này cơ hội. Vì vậy, hắn lựa chọn đi tranh thủ vận mệnh của mình. Thế nhưng mà lúc này nơi đây, cái này gọi Tề Trị Nhân, lại một lần nhượng hắn dao động, thừa nhận thực lực của mình bị La Nghĩa siêu việt là có thể dễ dàng tha thứ. Bởi vì đó là một cái có đứng đầu khí chất, chăm chỉ mà lại có dã tâm cường giả. Một cái cùng hắn đã tại âm dương giới tu luyện mấy trăm năm quỷ hồn. Nhưng thừa nhận chính mình bị trước mắt tiểu tử này cấp siêu việt. Là Ngô Du không thể tiếp nhận đấy. Hắn chỉ là nhân, sinh tồn tại linh khí mỏng manh nhân gian giới. Đã tính theo 3 tuổi mà bắt đầu tu luyện, cũng không quá hơn 20 năm quang cảnh. Làm sao có thể chiến thắng được hắn? Ngô Du tuyệt không tin sẽ có loại sự tình này phát sinh. Nhưng mới rồi bản thân nhận thức qua đối phương sát ý, lại khiến cho hắn manh động một loại ẩn ẩn bất an. Cho nên khi Thương Long sát trận xử xuất lúc, hắn cũng không đầu nhập toàn bộ linh lực cùng thất tốc tương hợp. Tuy nhiên nhìn như cùng bọn họ cùng nhau hướng phía Tề Trị xung phong liều chết mà đi. Nhưng kỳ thật Ngô Du hành động rõ ràng so với hắn nhân chậm hơn một đường. Mà lại còn có điều giữ lại. Tề Trị chung quanh từng cái góc độ, mỗi một tia khe hở, đều đã bị Thương Long sát trận linh lực chỗ vây quanh. Mặc dù hắn có lên trời xuống đất bản lĩnh, chỉ sợ cũng trốn không thoát cái này do linh lực bệ thiên la địa võng. Hắn vậy không định trốn, cái này phiến tràn ngập sát phạt chi khí trên trời sao? Có 8 cái quỷ tướng, có ngập trời linh lực nước lũ. Còn có cái kia nước lũ cụ tượng hóa mà ra thiên quân vạn mã. Chỉ cần một khi tiếp xúc, Tề Trị thân thể chỉ sợ cũng sẽ bị cái này cổ linh lực nghiền nát. Nhưng hắn vẫn nghênh đón tiếp lấy. Vậy đối với màu xanh da trời quang rực triển khai, tách ra hào quang so trận pháp này tạo ra sáng chói tinh không càng thêm chói mắt. Nó dắt Tề Trị tự do địa bay lượn tại trong trận. Mỗi một căn quang vũ cũng như lưỡi dao sắc bén kiểu thu gặt lấy những cái kia linh lực chỗ cấu thành binh mã. Chuyên, cua tui nét Ngô Du lập tức tự ngừng động tác. Trong lòng của hắn khiếp sợ, Tề Trị cái kia đối quang dược thượng linh lực mật độ thật là đáng sợ. Thương Long sát trận chung, hợp bọn hắn 8 người chi lực tạo ra linh lực cùng hắn đụng vào sau lại rơi xuống hạ phong. Tựu như là dùng snooker cùng bóng bàn đối với nền mật độ cao một phương, càng thêm cứng rắn, sau khi va chạm hình dạng cũng sẽ không thay đổi. Hắn vật lý kết cấu càng ổn định, không dễ bị phá hủy. Cùng lý, ngưng kết linh lực va chạm, cường giả thắng, Ngô Du tuyệt đối không nghĩ tới song phương chênh lệch lại thật lớn như thế. Cái kia quang rực xé mở Thương Long sát trận chỉnh hợp linh lực giống như là lấy đao biến. Đậu hủ, chẳng lẽ mình cùng thất tốc chiến lực cộng lại chống lại Tề Trị? Kết quả chính là dễ dàng sụp đổ. Lúc trước lời của tiểu tử đó không có xem thường ý của các ngươi. Chỉ có điều, mời các ngươi 8 cái, liên thủ mà bắt đầu. Sẽ cùng ta một trận chiến A, bây giờ nghĩ lại. Thật sự là nhượng nhân sờn hết cả gai ốc, liền từ ngươi bắt đầu đi. Tề Trị đã giết đến thứ 6 túc vĩ hỏa hồ trước mắt. Phía sau tuy nhiên giật mình tại đối phương có thể tại trong thời gian ngắn như vậy xem ra bản thân là trận này trung tối dịch thụ công kích đuôi rồng. chỗ, nhưng thực sự không lắm bối rối. Nếu là nhược điểm, đương nhiên Tửu sớm đã có phòng bị. Chỉ thấy Vĩ Hỏa Hổ vội vàng thối lui mà đi. Khu động linh binh phun lên tiến đến ngăn cản. Chính mình tắc thì bắt đầu công tác chuẩn bị nổi lên một cái sát chiêu. Tâm Nguyệt Hồ, Kỳ Thủy báo cái này lưỡng túc cách hắn gần đây. Nhị tướng ngầm hiểu, cơ hồ tại đồng thời chạy đến chiếu ứng. Hai cánh linh binh cũng mãnh liệt mà đến. Thế nhưng mà đáng sợ một màn xuất hiện lần nữa. Tề Trị tại quang dực yểm hộ hạ tốc độ không chút nào giảm. Vĩ Hỏa Hổ trước người linh binh căn bản là không hề có tác dụng. Mà hắn sát chiêu cũng đã tên đã trên dây. Toàn thân cao thấp linh lực hư không. Hào không đề phòng, cái này chuẩn bị thời gian cũng là dễ dàng nhất bị công kích khe hở. Lấy đối phương linh lực đến xem, quang dực đến, chính mình không thể nghi ngờ cũng sẽ bị cắt thành vài khúc. Ai ngờ Tề Trị tại phá vỡ sở hữu tất cả cản trở giết đến Vĩ Hỏa Hổ trước mặt lúc. Đột nhiên dừng lại bất động, còn bày biện cái kia thành thơi thần sắc nói ra, ngươi tựa hồ muốn xử xuất cái gì tới là sao? Khóe miệng của hắn lại xuất hiện một vòng dáng tươi cười. Nhân sinh a hát, luôn vội vàng, hẳn là mệt mỏi a hát. Yên tâm, ta tựu tại chỗ này đợi ngươi ra chiêu. Ngươi có thể chậm rãi chuẩn bị. Vĩ Hỏa Hổ giờ phút này là vừa sợ vừa giận. Tề Trị loại hành vi này nói được thông tục điểm có thể khái quát phi hai chữ nhi tìm đánh. Nhưng theo khác một cái góc độ đến xem, Vĩ Hỏa Hổ tựa hồ cần phải cao hứng mới được là. Vốn bị người miểu sát cục diện, hiện tại ngược lại là hòa hoãn, Tâm Nguyệt Hồ cùng Kỳ Thủy báo hai túc đều là sừng sờ ở tại chỗ. Bọn hắn cũng đều rõ ràng địa đã nghe được Tề Trị lời mà nói. Tiểu tử này giống như là tại chiến tranh lúc vọt tới một cái đang tại cấp nạp đạn lên nòng địch nhân trước mặt. Buông vũ khí của mình, nhìn đối phương nói. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, ta đứng ở chỗ này chờ ngươi chuẩn bị xong cho ngươi nã một phát súng. Không có sao, tất cả mọi người chính giữa chỉ có cách nơi này xa nhất Ngô Du lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn không tự chủ được địa lui về phía sau, hai con mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt đã đến. Không có khả năng, không coi ai ra gì cũng sẽ không biết làm được loại tình trạng này đấy. Hắn chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn bị công kích. Hắn, lúc này, Tề Trị phảng phất đã nghe được Ngô Du tiếng lòng kiểu. Chậm rãi quay đầu lại đi, lạnh nhạt địa nhìn hắn một cái. Đón lấy, liền là nhất thanh cười lạnh. Ngô Du thật đúng là tam hồn bị sợ rời đi bảy phách. Trong nội tâm ý niệm trong đầu không tự chủ được nói ra. Hắn, chưa bao giờ nếm đến qua bị công kích thống khổ. Đó là một làm cho người hít thở không thông kết luận. Cũng là rất khó nhượng nhân tin tưởng kết luận. Khả sự thật, tựu là như thế, Vĩ Hỏa Hổ mệnh ứng tinh tú, ngũ hành thuộc hỏa, linh năng lực tự nhiên cũng cùng hỏa hữu quan. Một cái cháy bùng lấy màu đỏ đầu lâu dần dần tại hắn trong hai tay ngưng tụ thành. Hắn mặt lộ vẻ hung ác sắc, ngươi tự tìm đấy, đại minh hỏa, hét lớn một tiếng qua đi. Cái kia màu đỏ khô lâu liền hướng phía Tề Trị bay vút mà đến. Màu đỏ khô lâu là do linh lực chỗ tụ, chúng mục tiêu dẫn 100. Hơn nữa, hội bạo, bạo tạc sau đích minh hỏa ngoại trừ tạo thành cực lớn thân thể tổn thương bên ngoài. Còn có thể thiêu đốt bị đánh trúng người trên người linh lực. Không thể không nói, Vĩ Hỏa Hổ chiêu này ngoại trừ chuẩn bị thời gian dài một chút. Theo kỹ năng ưu việt tính đi lên giảng, mạnh phi thường, Tề Trị không có trốn. Hắn biết rõ chiêu này trốn không thoát. Hắn vừa cười rồi, cười khổ, tại đó ngắn ngủn một cái chớp mắt. Trong đầu hắn nghĩ cách đúng là, ta vì cái gì liền cái này cũng biết đâu này. Từ nhỏ tựu được xưng là thiên tài Tề Băng. Hắn biết rõ chính mình cùng người khác đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Thế nhưng mà hắn lại theo không biết. Chính mình cùng ca ca gian có bao nhiêu chênh lệch, cái này là Tề Trị, thiên tài trong thiên tài, chính thức trên ý nghĩa quái vật, chiến đấu bản năng giống như là huyết dịch đồng dạng tại trên người hắn chảy xuôi. Thắng lợi tựa như hô hấp đồng dạng dễ dàng, tuy nhiên hắn không thích chiến đấu, càng không thích linh năng lực giả thân phận, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn chiến đấu thiên phú không nhân có thể so sánh. Tại sao phải công kích Vĩ Hỏa Hồ? Bởi vì hắn là trong trận nhược điểm. Nhưng vì cái gì sẽ biết hắn là nhược điểm? Tề Trị Minh cũng không biết. Đối phương chiêu thức có như thế nào đặc tính? Hội tạo thành bao nhiêu tổn thương? Linh năng lực là như thế nào tính chất? Những chuyện này, trong nháy mắt có thể toàn bộ minh bạch. Nhưng vì cái gì đâu này? Hắn vẫn là không biết. Những cái kia đáp án tựa như 1 + 1 = 2. Không cần bút toán, vậy không cần tính nhẩm. Trực tiếp có thể theo trong miệng bỗng xuất hiện. Tề Trị chiến đấu lúc chính là như vậy. Hết thảy, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy không thú vị mà thôi. Hắn vươn tà thủ, thoải mái mà tiếp được khô lâu. Không có bạo tạc, cũng không có thiêu đốt. Cái kia khô lâu coi như hóa thành cát sỏi kiểu tiêu vẫn. Ngươi xem, cái này cũng không có hiệu quả. Tề Trị đối với, đã triệt để trợn mắt há hốc mồm Vĩ Hỏa Hồ nói. Ngươi chỉnh thể linh lực quá thấp, đến mức chiêu thức kia nha. Còn có thể a, hắn phi tiến lên, một tay ấn tại Vĩ Hỏa Hồ trên bờ vai, tay kia nắm nổi lên nắm đấm. Như vậy, cứ như vậy chấm dứt a, một tiếng vang thật lớn. Vĩ Hỏa Hồ từ không trung bị kích lạc. Hắn thậm chí không có thể rơi xuống đất, bởi vì tại hạ rơi trong quá trình, hắn thân thể cùng với vừa rồi màu đỏ khô lâu đồng dạng dần dần phân giải biến mất. Tề Trị thở dài khẩu khí, hắn quay đầu lại, tận lực bồi tiếp ngươi. Hắn nhìn xem Kháng Kim Long nói, đương Tề Trị đánh tan Vĩ Hỏa Hổ về sau, cái này trận thì có một chỗ sơ hở, tựu như thiên lý chi đê. Một cái trận pháp, cho dù là nguyên vẹn tính bị phá hư cực nhỏ, uy lực của nó cũng cùng nguyên vẹn lúc không thể so sánh nổi. Cho nên kế tiếp, chỉ cần bóp chặt long cái cổ, thương long sát trận sẽ triệt để lâm vào hỗn loạn, nếu như nói từng trận pháp đều có cá tiêu chuẩn phá giải quá trình. Như vậy Tề Trị lựa chọn trình tự cùng với sách giáo khoa thượng ghi giống nhau như đúc. Nhưng làm cho người cảm thấy khủng bố chính là, chuyện này không có sách giáo khoa tồn tại, hơn nữa Tề Trị vậy không sao cả đi suy nghĩ. Hắn tựu là biết rõ đáp án, bởi vì hết thảy đều rất đơn giản. Đang lúc hắn hướng Kháng Kim Long bay đi lúc, chung quanh mênh mông tinh không bỗng nhiên hoàn toàn biến mất. Ngàn vạn linh binh tại trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Còn lại 6 túc trên mặt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì tạo thành tình huống này chính là Ngô Du. Hắn rõ ràng chạy trốn, thân là trấn thủ đại tướng, lại lâm trận bỏ chạy, vẫn là tại đây chút ít ngày bình thường đối với hắn kính sợ có phép thủ hạ trước mặt. Đây là triệt để bỏ qua tôn nghiêm cách làm, nhưng Ngô Du hết lần này tới lần khác tự làm như vậy. Sự thật chứng minh, cái này tại một lát trước còn tự xưng là Vi Long Thanh Long tướng. Căn bản không có cùng người khác đánh bạc tướng mệnh bác dũng khí. Nếu như không phải có tuyệt đối nắm chắc cùng ưu thế. Nếu như nguy hiểm cho tánh mạng cục diện bày ở trước mặt. Hắn sẽ quyết đoán địa đào tẩu. Như thế giúp ta tiết kiệm không ít chuyện đây này. Tề Trị nhìn xem Ngô Du thân ảnh càng bay càng xa. Hắn vậy không vội mà truy. Mà là đối với bên người còn lại 6 có người nói. Các ngươi đi theo nhân. Đã bỏ các ngươi mà đi. Lại cùng ta chiến đấu xuống dưới vậy không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, các ngươi vẫn là đi thôi. Vừa rồi tình hình nguy hiểm nhất Kháng Kim Long trong nội tâm có thể nói là thay đổi rất nhanh. Hắn thanh âm run rẩy mà hỏi thăm. Ngươi, chịu buông tha chúng ta. Ta không có săn quỷ người nghĩa phụ. Cùng các ngươi cũng không có cừu hận. Còn nữa, biết rõ các ngươi căn bản không cách nào thắng ta. Ta vì cái gì còn muốn cùng các ngươi đánh? Tề Trị lần nữa triển khai 2 cánh, đến mức cái kia gọi Ngô Du. Ta hiện tại muốn đi giết hắn, hy vọng các ngươi đừng tới ngăn trở. Hắn lời còn chưa dứt, nhân đã biến mất, lưu trên không trung cái có một đạo màu xanh ra trời tàn ảnh. Cách chương.